Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, chương 2543, chiến thiên công. Hoa thiên tôn đảo mắt, nhìn một mắt trong sân, không có lại vừa ý mắt người. Nàng xuất hiện ở nơi này, mục đích chính là giúp nhân tộc trấn hưng, mấu chốt là được có thể tạo chi tài à. Coi như nàng khuynh lực tương trợ, thiên tư quyết định thành tựu, đào tạo một cái tầm thường, tương lai thành tựu cũng có giới hạn à. Nhưng là hoa thiên tôn, tay thanh tú huy động, ban thưởng hàng loạt thiên đan còn có công pháp, lại là môi anh đào khẽ nhúc nhích, giúp toàn trường tất cả người giác ngộ, tu vi rất miễn cưỡng tăng lên một cái cảnh giới lớn. Cái này chính là thiên tôn năng lực. Hạ Vũ ở bên cạnh đều là thầm giật mình. Thiên tôn đạt được thiên đạo đồng ý, quả nhiên có không giống bình thường năng lực. Tinh hải hoa trong rừng gian, có từng ngọn cung điện. Hoa thiên tôn mang Hạ Vũ tiến vào bên trong cung điện, ngồi cao vị trí đầu não, khẽ mỉm cười bách mị sinh, ôn nhu nói: Vũ, ngươi có thể nguyện bái ta làm sư phụ? Gấp như vậy à? Ta còn không có cân nhắc kỹ muốn không muốn ở lại bên người ngươi đây. Hạ Vũ vừa nói, Hoa Thiên Tôn cười khẽ, được tiện nghi còn khoe tài. Không phải là người tộc thế nhỏ, ngươi lấy là ta sẽ lao tim phí sức dạy dỗ một mình ngươi lòng tham không đáy đứa nhỏ. Lại có thể kiêm tu nhiều ngày như vậy đạo. Vừa nói, nàng hành bạch ngọc chỉ điểm ở Hạ Vũ trên trán. Băng lạnh buốt cảm giác thoáng qua, Hạ Vũ đỉnh đầu xuất hiện 13 cái năm màu quan, ước chừng 1.300 cái thiên đạo. Hoa thiên tôn cũng tức giận lật cái to lớn bạch nhãn, âm thầm cân nhắc, muốn không muốn thay ra tay thay Hạ Vũ rửa thân thể, rửa đi hắn một phần chia thiên đạo dấu vết, để cho hắn chuyên chú chủ yếu mấy cái thiên đạo tu hành. Hạ Vũ cảm nhận được trong lòng không ý tốt ánh mắt. Cả người lông tơ tạc lập, thật vất vả tu luyện tới bước này. Nếu là thiên đạo đều bị rửa sạch, khóc đều không địa phương khóc. Hạ Vũ nghiêm túc nói, Vũ gặp qua mỹ nữ sư phó. Miệng lưỡi trơn tru, nói một chút đi, dự định kiêm tu vậy mấy cái thiên đạo. Là đạo âm dương, vẫn là lưu sinh tử thiên đạo. Hoặc là quang ám, vân vân, đây là phi tiên nói. Tiểu tử ngươi là ai? Hoa thiên tôn cả kinh, cảm ứng được Hạ Vũ kiêm tu một cái thiên đạo, tuyệt đối là phi tiên đạo. Nàng rõ ràng hơn, phi tiên đạo bên trong bí mật. Hạ Vũ giả bộ hồ đồ nói, ta là bắt cái gì thiên đạo liền tu luyện cái gì thiên đạo. 20.000 năm trước, gặp phải một cái trọng đồng người. Bị ta treo đánh một trận, ta từ trên người hắn lấy được phi tiên đạo. Phốp, người treo đánh trọng đồng tên kia dừng lại. Hoa thiên tôn môi anh đào phun ra trà nóng, cả người đều cảm giác không xong. Nàng chưa từng nghe nói qua, một đời hắc giáp quân chủ sẽ bị cùng lứa người tuổi trẻ treo đánh. Hạ Vũ cố làm chê nói, ngươi không biết, trọng đồng người rất yếu. Cái gì bất bại thần thoại, ta để cho ngươi nhìn một chút. Trọng đồng người năm đó còn bị người đào một con mắt. Ngươi nói gì sao? Hoa thiên tôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Hạ Vũ trong ngón tay điểm ở ấn đường, mới quen nô trí nhớ, bị phơi bày ra, chính là nô khi đó khoác lác chốc lát. Hắn khoác lác giết trọng đồng người một con mắt, còn đổi được hắn trên mặt. Cả ngày được nước một côn đồ. Trên thực tế, vậy một đời trọng đồng và cùng hắn giao tình tâm đầu ý hợp, trọng đồng lấy nô tim cứu người, sau đó lưu lại một cái trọng đồng bồi thường. Kết quả nô dừng lại cuồng suy, là hắn treo đánh trọng đồng người, còn lấy được chiến lợi phẩm trọng đồng mát. Hoa thiên tôn sợ ngây người, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện này. Hơn nữa còn chính mắt thấy được, nàng nhẹ giọng đích lẩm bẩm, cái này còn là tam sinh tên kia sao, lại có thể bị khi dễ thảm như vậy, không ngừng luân hồi, mình cũng bị lạc, mình đã từng là người nào đi, lại có thể luân lạc tới bước này, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Như thế nào, ta cũng không lừa gạt ngươi. Hạ Vũ lại bắt đầu nghiêm trang lắc lư. Hoa Thiên Tôn nhẹ khẽ gật đầu. Có thể treo đánh tam sinh. Tiểu Đậu Đinh, ngươi rất có thiên phú à. Chuyện này nhưng mà đáng ngươi cả đời thổi phồng. Dẫu sao tên kia nếu như hoàn toàn thức tỉnh, dựa theo hắn thời kỳ tột cùng nói chỉ diệt thiên tôn thực lực, ngươi đời này cũng đạt tới cái cảnh giới kia 10%. Liền đủ che chở ta nhân tộc. Đúng rồi, chúng ta nhân tộc có nhiều thiếu thiên tôn à? Hạ Vũ tò mò hỏi thăm một câu. Hoa Thiên Tôn nhẹ giọng nói. Số lượng cụ thể không biết, nhưng là nhân tộc đỉnh cấp kỳ 13 thiên tôn toàn bộ đến. Phía sau sẽ có người ở thời không sông dài bên trong thông báo. Trên lịch sử tất cả xuất hiện qua thiên tôn, cũng sẽ tới đi, dẫu sao tương lai tộc quần đều sắp bị người giết tuyệt. Phải ra tay can dự. Vậy ta an tâm, không có sao ta liền đi trước. Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, có nhiều ngày như vậy tôn chống đỡ bãi, nhân tộc hưng vượng là tất nhiên. Quay đầu liền đi, bá, một mực tay nhỏ trắng xách Hạ Vũ sau cổ áo. Hoa Thiên Tôn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, gần ngay trước mắt, nàng ánh mắt bất thiện nói, Tiểu Đậu Đinh, ngươi muốn chạy kia à? Đi ra ngoài chơi à? Ngươi thật lấy là ta muốn theo bên người ngươi tu hành đi. Tỉnh lại đi, ta nhưng mà liền bất bại thần thoại cũng có thể treo đánh thiên tài. Tương lai treo đánh ngươi là chuyện sớm hay muộn mà, cho nên ta không cùng ngươi một khối tu luyện. Hạ Vũ đơn giản là ở kích thích một vị thiên tôn tử. Ái tim à, Hoa Thiên Tôn vừa tức vừa cười. Nhìn cầm ngươi có thể, còn biết mình là ai không? Đàng hoàng đi theo bên người ta tu hành. Đi, lại cho ngươi tìm 9 cái sư đệ sư muội, góp đủ số chẵn. Tại sao muốn góp đủ 10 à? Hạ Vũ cố làm hồ đồ. Hoa Thiên Tôn mang hắn rời đi. Ở trên trời bách hợp trên, nói, ngươi lấy là chúng ta hao phí giá phải trả từ đi qua đi tới nơi này. Là không là chọc cười ngươi chơi sao? Là tộc quần đào tạo trụ thạch, là chúng ta nhất định trách nhiệm. Mỗi vị thiên tôn tối thiểu thu 10 vị đệ tử, không có hạn mức tối đa. Ngươi là cái đầu tiên, ta cho ngươi giới thiệu mấy người đi, đều là từ phàm nhân giới từng bước một tu hành. Sau đó từ tiên giới phi thăng thiên giới. Hạ Vũ cám dỗ nói. Hoa Thiên Tôn hơi có vẻ giật mình nói. Từ phàm nhân giới từng bước một tu luyện tới thiên giới. Đây chính là có thể nặn tài. Đi, phía trước dẫn đường. Trục Lộc Thư Viện. Hạ Vũ nói ra vị trí. Kiên cố thiên giới không gian. Trừ không gian chi đạo người tu luyện, cũng chỉ có thiên tôn có thể tùy ý ở bên trong biến dạng tiến hành khoảng cách xa thuấn di. Trục Lộc Thư Viện bầu trời, thành Trung Nguyên cũng mau thành phế tích. Hai cái thiên hầu cấp sinh linh đang làm chiếc, một người so với một người hung tàn. Thiên tôn giá lâm, hai người bọn họ sắc mặt bị sợ cũng liếc. Ngay tức thì quỳ xuống cung kính nói, bái kiến thiên tôn, Tiểu Đậu Đinh. Ngươi nói người ở đâu? Hoa Thiên Tôn hỏi. Hạ Vũ nhất niệm mà động, lập tức cảm ứng được quen thuộc hơi thở. Ninh Tiểu Bắc vậy cảm ứng được hắn hơi thở, ngay tức thì bay đến không trung, vui vẻ nói, ngươi sao tới? Ta mỹ nữ sư phó muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhanh chóng bái sư đi. Hạ Vũ một hồi rượt dây, đi theo ở trên trời tôn bên người tu luyện. Đây có thể so Ninh Tiểu Bắc một người tu luyện mạnh hơn được hơn. Ninh Tiểu Bắc vô tình trước một mặt mộng. Hoa Thiên Tôn hài lòng nhẹ một chút gật đầu. Hài lòng nói, được, cũng không tệ lắm. Ngươi, Tiểu Đậu Đinh, tiếp tục giúp vi sư tìm người. Viên này hoa quả chính là ngươi. Một viên linh quả liền muốn đuổi ta. Hạ Vũ ánh mắt khinh bỉ. Lật tay ngay cầm ra một chuôi màu đen chiến đao đưa cho Ninh Tiểu Bắc. Cân nhắc nói, thử một chút, xem tiện tay không? Hoa, nghịch thiên khí, tựa hồ còn có chiếm đoạt thuộc tính. Tiểu đậu đinh ngươi như thế hiếu thuận à? Tốt, phần lễ vật này vi sư nhận. Hoa Thiên Tôn bề ngoài dung nhan tuyệt mỹ, tách thả ra nụ cười để cho tất cả mọi người đều xem ngần. Thật là đẹp, nhưng mà nàng vô sỉ, để cho Hạ Vũ cũng là mở rộng tầm mắt. Đường đường Thiên Tôn lại là sư phụ, lại có thể cướp đoạt hắn đồ. Hạ Vũ sậm mặt lại, lười phải cùng nàng giải thích rõ, lật tay lại lấy ra một chuôi chiến đao, phẩm chất không kém chút nào. Hoa Thiên Tôn cũng nhìn nóng mắt, còn muốn cướp. Hạ Vũ tranh thủ thời gian để cho Ninh Tiểu Bắc thu. Nghịch thiên khí lúc ban đầu giai đoạn có lẽ không bắt mắt, nhưng mà tu vi đến hậu kỳ, nghịch thiên khí có một cái khủng bố tác dụng, đến lúc đó sẽ xuất hiện. Nếu như ép đến tuyệt cảnh, không chỉ có thể cứu mạng, càng có thể để cho ngươi đang đột phá thiên tôn cổ trai lúc đó gia tăng 50% tỷ lệ trở thành thiên tôn, gia tăng 50% xác suất. Chỉ riêng trước một cái nghịch thiên chức năng, liền đủ để cho nghịch thiên khí trở thành thiên giới đáng sợ nhất chí bảo một trong. Hoa Thiên Tôn cũng động tâm, cũng là ở khó tránh khỏi. Hạ Vũ nghĩ đến Khấu Trọng và Tử Lăng, còn có đại ca của mình bọn họ, nếu là có thể đạt được thiên tôn dốc lòng dạy dỗ, tuyệt đối là đại cơ duyên. Hạ Vũ mang Hoa Thiên Tôn đi thẳng tới thành Thiên Thủy bầu trời. Bá, Hạ Vũ hơi thở, ở Xích Diễm quân toàn thể tướng sĩ trên dưới, độc nhất vô nhị, quân chủ trở về, Xích Diễm quân biến thái quân kỳ thể hiện ra, toàn thể tướng sĩ xuất hiện, Thái Minh cầm đầu, Hoa Thiên Tôn kinh thanh nói, tiểu đậu đinh, ngươi muốn bẫy chết ta à, hắc giáp quân trụ sở ngươi lại có thể mang ta tới đây. Tam sinh tên kia có ở đó hay không? Bị hắn bắt, không tàn nhẫn hạ sát thủ. Nàng đường đường thiên tôn, lại có thể như thế kinh sợ. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, liền phẫn nộ, âm thầm khinh bỉ cái này không đáng tin cậy mỹ nữ sư phó. Âm thầm thông báo để cho Diệp Khởi Linh bọn họ ba người đi ra. Diệp Khởi Linh kinh ngạc nói, nhị đệ, ngươi, đại ca. Ta mỹ nữ sư phó, thiên tôn, dự định thu ngươi làm đồ đệ. Hạ Vũ rất thẳng thừng giới thiệu, Diệp Khởi Linh cũng nội tâm giật mình. Đối với người em trai này càng ngày càng hết ý kiến. Tùy tiện mang đến một cái người đẹp tuyệt sắc, lại là một vị thiên tôn. Khi nào thiên tôn rảnh rỗi như vậy? Hoa Thiên Tôn hơi cau mày, gật đầu nói, được. Các ngươi ba cái vậy coi là năm cái, còn thiếu năm cái đâu? Không muốn nam, còn lại năm cái cho cô gái. Ngươi chọn lựa học trò còn phân trai gái tỷ lệ. Hạ Vũ càng ngày càng cảm thấy người mỹ nữ này thiên tôn. Sợ không phải cái giả đi. Hoa Thiên Tôn tùy tính nói. Không sai, ngươi có người hay không chọn? Không có. Hạ Vũ lắc đầu. Biết Hoa Thiên Tôn nhìn như tùy ý, thật cho nàng tìm người bình thường, căn bản không thể nào vượt qua kiểm tra, nếu không trước ở Tinh Hải Hoa trong rừng, nhiều người như vậy tuyệt đối không hề thiếu ưu tú cô gái. Kết quả nàng một cái đều không vừa ý, Hoa Thiên Tôn nhức đầu nói, cái này có thể gặp phiền toái, bất quá không có sao, đi. Mỹ nữ sư phó mang ngươi đi sửa mái nhà rột. Bạch Hạc bay lên không? Khấu Trọng ánh mắt quái dị nói. Tiểu ma vương, nàng thật là thiên tôn. Hạ Vũ thiếu chút nữa thì nói là cái giả. Kết quả Hoa Thiên Tôn môi anh đào khẽ nhúc nhích. Lạnh nhạt nói. Chiến tộc Niếp ra huyết mạch. Thời kỳ thượng cổ tươi đẹp vạn tộc. Chiến thiên công. Thất truyền. Chiến thiên công. Hạ Vũ nháy mắt, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Thiên giới thời kỳ thượng cổ, vậy được bao lâu xa à? Cộng thêm Niếp gia ở tiên giới, hơn nữa còn trải qua vô số kiếp nạn, tộc nhân phân tán đến trái đất đều có. Chiến thiên công là gì căn bản không biết. Hoa Thiên Tôn Thần Giác Vi Kiều cười nói, thật ra thì ta cũng không chạm trán Thiên Công. Hạ Vũ, ngoặc kép, Diệp Khởi Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ năm cái người một hồi không nói, sau đó nghiêm trọng hoài nghi Hoa Thiên Tôn có phải hay không cái giả Thiên Tôn. Nàng nhẹ giọng nói, ta không biết, nhưng có một cái biết, và các ngươi chiến tộc sâu xa không cạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-xuyen-gạch-nối-việt-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.